The Gamer Hệ Thống, chương 421, Shibaku Kaku cung chúc tân niên 6 phần 10, góc truyện audio.com. Sau khi nhận ra Yoruichi thì Kogane Hiko dẫn bọn hắn xuống tầng hầm của căn nhà. Đi được một đoạn cầu thang khá dài thì bọn hắn tới được một căn phòng ở sâu dưới lòng đất. Xin hãy đợi ở đây một chút, Kogane Hiko nói. Ông ta bước tới gần cánh cửa gỗ của căn phòng và định gõ cửa thì bỗng có một giọng nói phát ra từ bên trong căn phòng. Có phải Kogane Hiko không? Người này hỏi xem ra là có khách đến chơi. Lâu lắm rồi mới có người đến thăm ta đấy, mau dẫn họ vào đi. Vâng, Kogane Hiko vội vàng mở cửa ra cho bọn hắn đi vào. Bước vào trong thì hắn thấy được một căn phòng khá rộng rãi, ở giữa căn phòng có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên một tấm nệm. Người phụ nữ này có một mái tóc đen rối bời được quấn lại một cách sơ sài bằng một tấm vải trắng. Cô ta mặc một chiếc yếm màu đỏ cổ trễ để lộ toàn bộ phần lưng và nửa bộ ngực màu mỡ của mình cùng một chiếc váy màu trắng trông hết sức gợi cảm. Điểm đặc biệt ở người phụ nữ này là cánh tay phải của cô ta bị đứt tới gần vai và được quấn những sợi băng vải trắng xung quanh phần tay bị cụt. Shibaku Kaku LV94, Kuukaku mặc dù không phải Shinigami nhưng dù sao cô cũng là gia chủ của tộc Shiba, đã từng là một trong năm đại quý tộc của Seiretei. Cô là một chuyên gia Kitô và một pháo thủ xuất sắc nên mặc dù không bằng được các đội trưởng nhưng cũng đủ sức ngang hàng với các tam tịch, thậm chí là đội phó nếu họ không biết Bankai. Đã lâu rồi không gặp lại cô, Yoruichi Kuukaku nhìn Yoruichi và nói. Tộc Shiba từng là một quý tộc thì hiển nhiên thân là tộc trưởng Kuukaku sẽ rất thân thiết với cựu tộc trưởng của tộc Shiho anh là Yoruichi rồi. Ủa, lũ nhóc này là ai đây? Kuukaku nhìn bọn hắn hỏi. Kuukaku quan sát vẻ mặt ngạc nhiên của mấy người Orihime còn đang kinh ngạc khi biết cô là phụ nữ, sau đó thì nhìn vẻ mặt bình thản của hắn và bộ shihakuso mà hắn đang mặc thì ánh mắt của cô trở nên chăm chú. Hôm nay tôi tới là để nhờ cô giúp cho một việc, Yoruichi cắt đứt dòng suy nghĩ của Kuukaku. Yoruichi nói với Kuukaku về kế hoạch đột nhập Seiretei và giải cứu Rukia, và cuối cùng Kuukaku cũng đã nhận lời giúp đỡ bọn hắn. Tôi giúp đỡ cô vì tôi tin tưởng cô, Yoruichi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tin tưởng bọn nhóc này, Kuukaku nói. Vì vậy cho nên tôi muốn cử một người của tôi đi theo các người, cô không phản đối chứ? Tất nhiên là không, Yoruichi nói. Vậy là Kuukaku dẫn đứa em trai của mình là Ganju ra gặp bọn hắn. Hả? Ganju vừa xuất hiện thì đã nhìn chằm chằm vào hắn, hoặc nói đúng hơn là cậu ta chú ý tới bộ shihakuso ở trên người hắn. Shinigami, Wani-sama, sao chị lại muốn giúp đỡ tên Shinigami này chứ? Ganju lớn tiếng, hãy cút đi tên Shinigami, chúng ta sẽ không bao giờ giúp đỡ ngươi đâu. Bốp, Ganju còn đang hò hét với hắn thì đã bị Kuukaku cho ăn một đấm vào đầu. Ui da, Ganju dính cú đấm của Kuukaku thì ngã gục xuống sàn nhưng vẫn cố nói, nhưng mà Wani-sama, ai cho phép mi phản đối quyết định của ta hả? Kuukaku thấy Ganju vẫn cố cãi thì cho ăn thêm một đá nữa. Sau khi bị cho ăn đòn thì Ganju liền trở nên nghe lời hơn nhiều, có lẽ từ nhỏ cậu ta đã bị Kuukaku bắt nạt nên rất sợ chị gái mình. Hắn cảm thấy tội nghiệp thay cho Ganju khi có một bà chị như vậy. Theo hắn thấy thì Kuukaku có những nét rất giống Anko ở những sở thích quái dị là thích gây chú ý. Còn vẻ bạo lực này thì lại có chút giống với Sunet, đặc biệt là bộ ngực màu mỡ kia. Dạy dỗ Ganju xong thì Kuukaku, góc truyện audio.com. Dẫn bọn hắn xuống bên dưới bệ phóng của khẩu pháo Kakaku Hou, Hua He Pao hoa hạc pháo của mình. Sau khi Kogane Hiko và Shirogane Hiko quay tay một hồi để đưa bệ pháo Kakaku Hou lên trên mặt đất thì Kuukaku giao cho bọn hắn viên Ryukaku, Linh Di He Linh Tập Hạch. Hãy thử truyền linh lực vào đó xem nào, Kuukaku nói với hắn. Hắn liền truyền linh lực vào bên trong viên Ryukaku và tạo ra một vòng tròn bảo hộ ở xung quanh mình. Đối với hắn thì việc điều khiển linh lực là quá đơn giản, hắn không đần độn như tên Ichigo chính gốc. Ngoại trừ hắn ra thì những người còn lại không thể thực hiện được việc này ngay từ lần đầu tiên nên đã được Kogane Hiko và Shirogane Hiko dẫn xuống phòng luyện tập ở dưới đất để tập luyện, còn hắn thì dạp chơi ở xung quanh. Đến gần chiều tối hắn xuống kiểm tra thì Orihime đã dễ dàng sử dụng được Ryukaku, còn Sado và Uryu thì vẫn còn có chút không ổn định nhưng cũng sắp sửa đạt được mức cân bằng rồi. Sau bữa tối mọi người đã đi nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc xâm nhập vào ngày mai. Gần đêm hắn rời khỏi phòng của mình và đi tìm Kuukaku. Cộc cộc, hắn gõ cửa phòng của Kuukaku. Vào đi, giọng của Kuukaku phát ra từ bên trong căn phòng, muộn thế này rồi cậu còn tới đây làm gì? Lúc này Kukaku vẫn chưa ngủ mà chỉ ngồi trên tấm đệm của mình uống rượu. Làn da trắng nõn bạo lộ gần hết da bên ngoài của cô giờ đỏ ửng lên vì men say khiến cô trông cực kỳ ướt át quyến rũ. Tôi muốn tới hỏi chị về một người, hắn nói. Sao cậu biết chắc tôi sẽ bia về người mà cậu định hỏi? Kukaku lại rót một chén rượu cho mình và uống cạn. Hắn đi tới trước mặt của Kukaku và ngồi xuống cầm lấy chén rượu trên tay cô và tự rót cho mình một ly. Hừm, rượu ngon đấy, chỉ là tôi không thích uống rượu cho lắm, hắn nói bâng quơ những điều không liên quan. Tôi muốn hỏi chị về một người tên là Shiba Isin. Chú Isin, Kukaku nghe thấy hắn nhắc tới Isin thì ngạc nhiên. Hắn chỉ đơn giản tới đây là để xác nhận lại thông tin này mà thôi, xem ra những suy đoán của hắn là đúng. Vậy có lẽ tôi phải gọi chị là Wani-san rồi, hắn mỉm cười. Cậu là con của Isin-san. Kukaku kinh ngạc, Isin từng là tộc trưởng của một nhánh thuộc tộc Shiba nên cũng không có gì lạ khi Kukaku biết đến ông ấy. Nhất là khi Ichigo chuẩn bị đi tới Ryokyu, Linh Hoang Gong Linh Vương Cung, Kukaku cũng từng nhắc đến việc mình có một người chú và ông ta sẽ buồn nếu cô để Ichigo đi tới Ryokyu. Thuộc tộc Shiba mà lại buồn vì Ichigo thì chỉ có thể là cha của Ichigo mà thôi. Hơn nữa Byakuya cũng từng nói rằng Ichigo có những nét rất giống với anh trai của Kukaku, cựu phó đội trưởng đội 13 Shiba Kaien. Nếu Isin quả thật là chú của Kukaku cũng có nghĩa cô là chị họ của Ichigo. Đúng vậy, em chính là con của Shiba Isin, hiện tại là Kurosaki Isin. Ngay khi Kukaku còn đang ngạc nhiên thì hắn liền hôn lên môi của cô. Kukaku muốn phản kháng, bỗng nhiên cô cảm thấy toàn thân của mình nóng rực lên, cơ thể cô tự động quấn lấy hắn. Khi hắn trở thành Vampire Shinso thì hắn đã có được một loại năng lực để điều khiển dòng máu. Hắn đã sử dụng huyết thống tử thần của Isin mà hắn mua được từ hệ thống làm vật dẫn để kích thích Kukaku. Giờ đây Kukaku dường như đã mất đi lý trí của mình và chỉ biết hành động theo bản năng. Hắn kéo mạnh chiếc yếm màu đỏ của Kukaku ra khiến cho hai quả cầu thịt to tròn này tưng tưng trước mắt hắn. Chiếc lưỡi của hắn rời khỏi môi của Kukaku và đi. Góc truyện audio.com, dọc theo cổ xuống tới bộ ngực nảy nở của cô. Hắn ngậm lấy hạt cherry hồng hào của Kukaku, còn bàn tay thì đưa vào bên trong váy của cô. Làn da của Kukaku vốn đã đỏ ửng lên bởi rượu nay lại càng thêm hồng hào. Kukaku cảm thấy cổ họng của mình khát khô nên há miệng ra để thở và bên dưới của mình ngày càng thêm ướt. Nhìn chị đã ướt như thế nào rồi này, hắn rút bàn tay ra khỏi váy Kukaku và đưa lên trước mặt cô. Trước ánh mắt ngượng ngùng của Kukaku, hắn mút lấy thứ dịch nhờn dính trên ngón tay của hắn và rồi sau đó bắt đầu cởi quần áo của mình ra. Em vào đây, hắn trêu chọc Kukaku một chút sau đó bất ngờ đâm mạnh vào bên trong của Kukaku. Cảm giác đau nhói khi trải qua lần đầu khiến Kukaku cắn chặt môi, hai chân cô quấn chặt lấy eo của hắn và dùng tay trái ôm lấy cổ hắn mà hứng lấy từng đợt xâm nhập của hắn. Bên trong căn phòng của Kukaku phát ra từng tiếng rên rỉ của đôi nam nữ đang ân ái nhưng lại bị một lớp màn mỏng cản lại khiến người bên ngoài không thể nghe thấy được gì. Cách chương.